Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp sáng Chủ nhật. Sáng nay quý vị có khỏe không? Chúng ta vừa có một trận mưa tối hôm qua. Mưa từ trên Tây Thiên, mưa xuống tại Edmonton. Thưa đại chúng, cuối tuần này ở trên tu viện Tây Thiên có một khóa tu 3 ngày cho những người nói tiếng Anh. Và hôm nay là ngày cuối, quý vị đó sẽ kết thúc khóa tu lúc 4 giờ chiều nay. Thành thử ra 3 ngày nay Pháp Hòa chạy tới chạy lui, hết giảng bên đó thì lại chạy về đây giảng. Hồi sáng mới vừa xong trên đó thì chạy về đây. Bây giờ giảng ở đây xong với quý vị rồi thì một lát phải trở ra ngoài đó để sinh hoạt tiếp tục cái giờ buổi chiều. Thưa đại chúng, ở trên tu viện Tây Thiên là cái nơi mà chúng ta để cái tâm vào trong đó, để tương lai trở thành một cái chỗ để chúng ta sinh hoạt trong việc tu học. Vì vậy mà ở trên Tây Thiên thuần túy là lo tổ chức những khóa tu. Và hiện nay thì chúng ta đang tiếp tục, mỗi năm hè đến thì chúng ta phải lo những cái công việc xây dựng để tạm đủ cung ứng cho vài trăm người. Mỗi mùa hè người ta về người ta dự khóa tu. Thì ở ngoài đời học sinh á, ngày xưa mỗi lần mà đến hè đó thì lòng buồn là tại vì xa trường xa bạn, cho nên mới có cái bài hát là mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn. Còn quý thầy thì cũng mang mát là tại vì cứ hè tới là phải lo xây dựng. Mình không có muốn gọi là làm cái gì to lớn, nhưng mà ít nhất cũng phải có những cái nơi ăn chốn ở cho nó căn bản để người ta có thể người ta tham dự được khóa tu. Bây giờ ở trên đó mà nếu mà mình nhận hơn 250 người là mình mệt lắm, tại vì phải sắp xếp cái chỗ. Mà mỗi năm thì từ 250, 300 hoặc là những cái dịp lễ lớn thì đông hơn nữa. Thì thưa đại chúng, hôm nay quý vị về chánh điện Trúc Lâm thì quý vị thấy trước mặt quý vị có một tôn tượng Quan Âm ba thân bằng gỗ. Đây là cái mẫu tượng để làm cho cái tượng bằng đồng cao 10 mét được đặt tại tu viện Tây Thiên. Và trước khi mình làm thành cái tượng bằng đồng đó thì chúng ta phải tạo một cái mẫu gỗ trước để làm cái mẫu. Thì khi mà mình tạo ra cái mẫu bằng gỗ này rồi thì các anh thợ mới theo cái mẫu này để đắp một cái khuôn bằng đất sét cao 10 mét như là cái mình muốn. Rồi cái khuôn đất sét đó phải được kiểm một lần cuối cùng. Khi mình đồng ý 100% thì bắt đầu mới đổ đồng. Cho nên hễ cái tượng đồng bao lớn thì cái tượng đất sét cũng phải bao lớn. Nhưng mà trước khi muốn có cái tượng đó thì mình phải có một cái mẫu trước. Vì vậy mà các người thợ đã theo cái ý của mình tạo ra một cái mẫu gỗ này. Và hôm nay cái tượng này đã dùng để đắp cái mẫu đất sét đã xong. Cho nên cái tượng gỗ này được chuyển về đây để chúng ta an vị tại đây. Thì quý vị thấy Đức Quan Âm có ba thân, ba vị đứng. Và trên mỗi bàn tay của một bồ tượng đó thì có một cái bảo bối, một cái pháp bảo, một cái pháp khí. Thì tại sao chúng ta phải tạo ba cái tượng này? Bởi vì Đức Quan Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát thân quen với tất cả chúng ta, nhất là người Việt Nam và người Trung Quốc, người Đại Hàn, người Nhật Bản. Bốn quốc gia này thì không ai mà không biết Quan Âm Bồ Tát. Mà khi chúng ta gặp nạn, khổ đau thì cái người mà chúng ta cầu cứu thì chúng ta cầu cứu Quan Âm. Mà tiếng Việt Nam á thì gọi Đức Quan Âm một cách thân thiết, gần gũi bằng cách là chúng ta gọi là mẹ hiền Quan Âm. Còn mình là Phật tử thuần thành rồi thì chúng ta không nên gọi Bồ Tát Quan Âm là Phật Bà. Chúng ta không dùng cái danh từ Phật Bà để gọi Quan Âm. Mà nếu chúng ta muốn gọi cho thân thiết gần gũi thì cái danh từ mà nhân gian quá đó là mẹ hiền, chứ thật sự Bồ Tát rồi thì không có mẹ, không có cha gì nữa hết á. Không, nhưng mà rồi chúng ta gọi như vậy để chúng ta cảm nhận rằng cái sự gần gũi giữa mình với Bồ Tát. Thế thôi. Chứ còn không thì chúng ta gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Quán Âm Bồ Tát. Ba thân của Ngài á, trên tay cầm ba cái pháp bảo tượng trưng cho ba cái tinh thần tu học của người Phật tử. Ở cái tượng giữa thì quý vị thấy Ngài cầm cành dương liễu và bình tịnh thủy là tượng trưng cho từ bi. Từ bi. Còn tượng bên này, quý vị thấy trên tay Bồ Tát cầm một quyển kinh có khắc bốn chữ Bát Nhã Tâm Kinh, tượng trưng cho trí tuệ. Còn bàn tay bên kia thì Bồ Tát cầm cái bánh xe chuyển pháp, tượng trưng cho dũng. Ba cái đức tánh từ bi, trí tuệ, dũng cảm, tượng trưng cho ba cái tinh thần tu học của người Phật tử, gọi là bi trí dũng, gọi tắt á là bi trí dũng. Vì ba cái này nó liên đới và nó thiết thực trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy mà chúng ta tạo tượng của Ngài để hàng ngày chúng ta chiêm ngưỡng, đảnh lễ và học hạnh của Bồ Tát. Người xưa người ta có câu như thế này: đọc binh thư cụ chiến, đọc lục thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Giờ Pháp Hòa giải thích ba câu này. Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Có nghĩa là nếu hằng ngày chúng ta chỉ lo đọc binh thư, binh thư tức là những cái thư, những cái sách vở viết về chiến trận, thí dụ như là binh thư chiến lược hay là Tôn Tẩn binh pháp, thì những cái quyển sách mà có những cái chiến lược về đánh giặc, những cái cách đánh giặc như thế nào, cứ đọc riết những cuốn sách đó thì cái đầu của mình nó chứa cái gì? Nó chứa toàn là những cái, nó chứa đầy đủ những cái binh lược của sự chiến tranh, cho nên gọi là đọc binh thư cụ chiến. Cụ là gì? Cụ là đầy đủ. Đọc đó là mình đọc á. Binh thư tức là binh, cái sách vở nói về binh lược. Chiến cụ tức là những cái chiến tranh nó đầy dẫy ở trong cái đầu của mình, gọi là đọc binh thư cụ chiến. Còn nếu người nào mà đọc luật thư cụ hình, luật tức là gì? Anh nào mà phạm tội ăn cắp thì bao nhiêu tháng tù, anh nào phạm tội giết người mà second degree hay là first degree, tất cả những cái luật lệ mà chúng ta đọc thì chúng ta trở thành cái gì? Mình trong đầu của mình cũng chứa đầy đủ những cái sách vở, những cái cách về vấn đề hình phạt. Cụ hình tức là những hình phạt đầy đủ. Thí dụ như bây giờ mình tối ngày cứ dở đi xe mà over speed 200 cây số thì bao trả bao nhiêu tiền, thì đó là những cái bộ luật ở trong quốc gia. Mà nếu mà một người mà đọc nhiều quá về những cái binh thư thì đầy đủ những cái chiến tranh sách lược trong đầu. Còn người nào mà đọc những cái binh thư, những cái hình, những cái luật á thì đầy đủ những cái hình cụ, tức là những cái phương cách, những cái cách để hình phạt người khác. Mà nhiều khi người ta đọc riết cái đó, người ta phạt con phạt cháu người ta cũng cái kiểu đó luôn. Ví dụ như là nó lỡ đi về học trễ, bắt nó ra phơi nắng, thí dụ vậy đó. Hồi xưa mà Thì bây giờ mình mà đọc những cái hình cũ, mình mà đọc những cái luật thư rước hay là mình hình cũ tức là những cái hình phạt người khác nó đầy ở trong tâm mình. Nhưng mà đặc biệt á, nếu mình đọc Phật thư á thì sao? Chiến hình vô cụ. Tức là chiến lược và hình phạt nó không có trong tâm mình, mà nó có cái gì? Nó chỉ thuần túy là đạo đức, thiện lành. Quý vị nhớ câu đó không? Đọc binh thư cụ chiến, đọc luật thư cụ hình, đọc Phật thư chiến hình vô cụ. Thì bây giờ cũng thế, ngày nào cũng nhìn những cái hình ảnh bất thiện thì cái bất thiện nó trong tâm. Nhưng mà nếu hình của Phật, hình của Bồ Tát mà nhìn thì sao? An lạc cái tâm. Bây giờ thí dụ nhà mình mà treo một cái cô hình, một cái cô gái ăn mặc không có đàng hoàng, thì đi ra đi vô cái tâm mình nó cứ khởi không có đàng hoàng. Nhưng mà nếu trong nhà mà treo một cái hình Phật Bồ Tát là tự nhiên đi ngang cái ồ Bồ Tát, ồ Phật. Cho nên xưa nay cái miệng không nói Phật, nhưng mà giờ nhìn cái hình nó không thể kêu ông khác được, thì phải kêu ông Phật thôi. Thì nhờ vậy mà cái miệng nó được cơ hội nó nói chữ Phật. Rồi nhìn Bồ Tát mà nhờ vậy mà cái miệng nó nói chữ Bồ Tát. Mà sở dĩ cái miệng nó nói chữ Phật, chữ Bồ Tát thì nó từ đâu mà nó nói? Từ cái tâm nó nghĩ nó mới nói. Cái tâm biết cái đó là Phật, nghĩ Phật cho nên mới nói chữ Phật. Còn cái tâm nghĩ Bồ Tát, miệng nó mới đưa ra chữ Bồ Tát. Vì vậy mà tại sao xưa nay người ta lập chùa, người ta đúc tượng Phật, người ta vẽ hình Phật, người ta treo, người ta trưng, người ta làm vậy để làm chi? Không có phải là phí đâu. Nhưng mà cái đó để lại mỗi một người đi ngang, người ta khởi cái tín tâm, tín ngưỡng. Ví dụ như bây giờ mình nói ông bà chết mấy chục đời rồi để hình chi nữa, nói vậy nghe được không? Ông bà mất rồi nhưng mà mình vẫn nhớ tưởng tới ông bà. Đó là cái truyền thống của mình. Và làm sao để nuôi dưỡng con cháu mình nó nhớ tưởng ông bà, cho nên ở trong nhà mình nó có cái bàn thờ ông bà, và chúng ta để cái hình của ông bà để chúng ta thờ. Còn chúng ta viết cái chữ, nó viết cái chữ mà nó không có, nó không, cái hình ảnh của ông bà không có đi vào trong tâm của con cháu. Cho nên mình để cái hình thờ, thí dụ bây giờ ông nó mất mà đứa cháu nội nó chưa sanh. Rồi bây giờ 5 năm sau nó sanh, nó bập bẹ, nó hỏi bà ơi bà ai đó, thì cái bà nội mới có cơ hội nói hình này là ông nội của con. Mặc dù nó chưa thấy, nhưng mà bây giờ cái hình của ông nội nó gặp rồi nè, nó nằm trong đầu nó. Rồi mai mốt mà chỉ cần nhắc tới ông nội thôi, thì trong đầu nó hiện cái hình ảnh ông nội. Cho nên á, hình ảnh thánh thiện của Phật Bồ Tát không có lãng phí. Ai mà không, bây giờ quý vị thấy không? Một năm trước, đây là một khúc gỗ vô tri. Nhưng mà một năm sau thì khúc gỗ này đã trở thành ra gì? Trở thành ra Bồ Tát. Như vậy thì tất cả là do cái tâm tưởng của mình. Nhưng mà cũng khúc gỗ để trơ trơ mọi người đi ngang, không gó, không dòm, mà thậm chí không gì hết. Nhưng mà nếu cái khúc gỗ này biết khéo nắn đúc, tạo tượng thì trở thành ra một bức tượng thiêng liêng để mọi người nhìn mà khởi phát thiện tâm. Có đúng vậy không? Cho nên không có phí. Mình ăn 10 đồng, 2 tiếng đồng hồ sau đó 10 đồng nó mất. Nó tiêu hóa ra thành phân bón hết. Nhưng mà nếu 10 đồng đó mình góp vô một cái công việc thiện lành, thì 10 đồng đó nó mãi mãi về sau, chứ không phải 1 năm, 2 năm hay là 3, 40 năm. Quý vị thấy 17 năm trước, mỗi người 5 đồng, 10 đồng, 20, 30 để xây lên cái chùa Trúc Lâm này. Mà 17 năm nay, cái ngôi chùa này đã làm bao nhiêu là những cái công đức, cái ngôi chánh điện này đã làm bao nhiêu buổi tụng kinh, bao nhiêu buổi pháp thoại. Mà đâu phải một người hưởng đâu. Quý vị ngồi đây, quý vị được, và đồng thời Phật tử các nơi cũng được. Pháp Hòa nói như vậy không phải khoe, nhưng mà để chứng minh. Đó, bây giờ quý vị thấy chùa Phật Quang của mình đó, cất trước chùa Trúc Lâm. Thấy không? Rồi bao nhiêu thế hệ hết thầy này viên tịch đến vị khác kế thừa, cũng là cái ngôi tôn thờ để mọi người đến đó tụng kinh lễ bái tu học. Có sao đâu. Mà nếu mà một 50.000 đó đưa vô tay mình, hay là 10-20 đồng mình hồi xưa mình cúng đó, mình ăn 20 đồng đó, mình ăn biết tới mấy chục lần cái 20 đồng rồi, nhưng mà 20 đồng mình cúng vô đó không có mất. Cho nên mình ăn hết đó, có gì để cúng, thấy không? Người ta kêu là ăn hết lấy gì để cúng, còn người bình thường thì nói cúng hết lấy gì ăn. Cái người không có nghĩ xa, không có thấy rộng thì ta nói cúng hết lấy gì ăn. Nhưng cái người thấy rộng, thấy xa thì ta nói ăn hết lấy gì cúng. Cho nên để dành một chút để làm phước, làm thiện. Quý Phật tử cho Pháp Hòa 5 đồng, 10 đồng, 20, 30, Pháp Hòa gom lại. Đủ 300 đồng hay là 600 đồng, Pháp Hòa có thể nuôi được một em nghèo nó học. Một năm mình nuôi nó 600, thí dụ mình ví dụ vậy đó. Mình nuôi nó 4 năm cái nó có được cái bằng. Nó đi làm, nó nuôi thân nó nuôi gia đình nó. Cho nên mà nếu mà 600 đó một năm mà nhân cho 4 năm thì không có bao nhiêu tiền hết. Mình ăn nó hết mấy đời rồi. Nội cái tiền xăng một năm mình đổ không biết bao nhiêu rồi. 10 đồng bạc mình cúng mình thấy tiếc, mà đem mua gói thuốc hút không tiếc. Hút thuốc đâu có lợi gì đâu, cháy phổi tiêu sức khỏe. Mà tốn tiền mà không có lợi gì hết. Mà 10 đồng mình đem làm cái việc thiện lành thì biết bao nhiêu là người được hưởng. Cho nên á, cái việc mà hàng ngày chúng ta tụng kinh, nghe pháp, đọc những cái sách vở mà thiện lành để nó trao dồi cái tư tưởng, cái ý thức, cái tâm thức của mình không có uổng. Mấy chục năm ở chùa chưa có một ngày nào mà con không dở cuốn sách ra đọc ít nhất một trang. Ít nhất một trang giấy. Rồi không lẽ bây giờ một trang giấy đó không, mình không tìm được một chữ nào trong đó để mình học sao? Mệt cỡ nào mệt cũng tìm giờ đọc cho mình một trang kinh. Cho nên không có phí. Ở đây cũng vậy. Cái hình ảnh mà chúng ta chiêm ngưỡng, đọc sách, để khi mà cái Phật, cái đạo đức nó thâm nhập trong tâm mình rồi, thì tự nhiên con người mình nó đẹp ra. Không phải đẹp cái tướng không, mà đẹp cái tâm. Và cái lòng từ bi của mình nó phát triển. Cho nên quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm, mình tạo cái tượng đứng ở phía trước. Và cái biểu tượng mà thường xuyên mình nói tới Đức Quan Âm thì ai cũng nhớ rằng trên tay Ngài có cầm một nhành dương và cầm một bình nước. Bình nước là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho sự thanh lương, mát mẻ, nhẫn nhục, nhẹ nhàng. Còn nhành dương là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái sự uyển chuyển, tùy duyên trong cuộc sống. Vì cái nhành dương á, nó mềm lắm. Gió thổi qua phải, qua trái, nó vẫn qua lại mà nó không có gãy. Mình cũng thế, tùy duyên mà sống thì gọi là từ bi. Đừng có cứng nhắc. Cái sở trường của mình mà biết dùng đúng chỗ, đúng lúc thì nó trở thành ra sở trường. Mà dùng không đúng nó thành ra sở đoản. Cái đặc biệt, cái nhà gọi là cái mà phi thường của mình đó, mà dụng không đúng lúc là nó trở thành ra bất thường. Pháp Hòa nói ví dụ như á, Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa có cái phi thường là có thể làm thơ, thí dụ vậy. Đó là phi thường, hãy muốn làm thơ, nói cái gì có thể làm thơ, đó phi thường. Nhưng mà tự nhiên đang ngồi ăn vậy cái bỏ đũa xuống cái làm thơ, cái ta nói bất thường. Phi thường mà không đúng chỗ đó thành ra bất thường, đang ăn cơm mà làm thơ gì. Ví dụ bây giờ cái phi thường của tôi là nói chuyện Phật giáo một cái là tôi nói ào ào. Nhưng mà nói cái lúc mà người ta cầu mình nói, người ta cần mình nghe, cần nghe. Tự nhiên đang ngồi chơi vậy, cái phát kêu người ta lại, cái nói để tôi nói kinh cho mấy anh nghe. Tôi nói cái anh này chắc ảnh tu quá, ảnh không thường. Cái đó phi thường mà không đúng lúc nó thành ra bất thường. Cho nên từ bi mà không có trí tuệ thì không được. Trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết. Hiểu biết đúng đắn, hiểu biết một cách rõ ràng. Thì khi cái hiểu biết nó rõ ràng, nó sẽ cho mình, nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Biết lúc nào cần nói, lúc nào cần nín, lúc nào cần giỡn, lúc nào cần nghiêm. Cái trí nó cho mình biết cái đó. Và thậm chí nếu người có bi có trí rồi mà mình thấy rõ ràng việc này cần làm thì gian lao không nề, cho nên gọi là dũng. Dũng là gì? Tức là cái sức mạnh của nội tâm. Pháp Hòa ví dụ, cái người đã biểu mình hút thuốc, mình nói tôi bỏ thuốc rồi anh ơi. Rồi cái có nhiều khi mình nói thiệt nữa, mình nói bà xã tôi bị dị ứng quá, thành thử ra tôi hút rồi tôi thấy mỗi lần tôi hút bà khổ quá, thôi tôi bỏ hút thuốc. Thì cái anh kia mới nói trời ơi, coi tướng vậy mà sợ vợ. Nghe vậy cái bực tức lên, hút tiếp. Để chứng minh mình không phải là người sợ vợ. Cái đó không phải dũng. Cái dũng là mình thấy rõ cái việc gì mình cần làm, mà dù người ta có nói công, nói kích, nói khiêu khích mình cũng không làm. Mà thường thường cái người mà người ta nắm được cái yếu điểm á, cái anh chàng này dễ bị lợi dụng lắm nè. Ảnh dễ nóng lắm. Tôi chỉ cần lại chọt vài câu là ổng phừng phừng lên. Thì người ta tới người ta nói vài câu thì cái từ của mình nó mất, cái bi, cái là cái trí của mình nó mất, trở thành ra cái dũng. Mà cái đó không phải cái dũng. Cái đó không phải cái dũng. Cái đó mà người dũng, mà cái dũng đó không có tuệ giác, cho nên cái đó dễ mang họa. Người xưa người ta có câu như thế này: tri chỉ thời chỉ, chung thân bất sĩ. Mình biết lúc nào dừng thì cứ dừng, cả đời không có bị nhục. Tri chỉ là biết dừng, mình hãy biết dừng đúng lúc thì cứ dừng, thì cả đời ai cười chê mình được. Mình cứ đi, mình cứ thừa thắng xông lên, gọi là dũng đó. Cái đó không có cái tuệ giác để quán chiếu lại mình cần phải làm gì thì không được. Cho nên trong đạo Phật dạy chúng ta ba cái điều gọi là bi, trí, dũng, gọi là từ bi, trí tuệ, dũng lực. Đức Phật được gọi là một người có từ bi, trí tuệ, dũng lực, và chúng ta thường ca ngợi Ngài bằng ba câu: đại hùng, đại lực, đại từ bi. Tại sao Ngài có đại từ bi mà Ngài không có sợ gian khổ? Đó, thí dụ như Ngài sống ở trong hoàng cung sướng quá, nhưng mà cái dũng của Ngài là gì? Dám bỏ cái sướng bình thường, chấp nhận cái khổ bất thường, để rồi đạt được cái gì? Đạt được cái con đường giác ngộ tối cao, rồi đem con đường đó chỉ dẫn lại cho mình. Đó là cái dũng của Ngài. Còn mình bây giờ á, Ngài có tất cả mà Ngài dám bỏ, còn mình giờ không có gì hết, cứ mua, cứ gì, cứ giữ. Cái khác của mình ở với Phật là cái chỗ đó. Phật là có tất cả mà dám bỏ, cho nên gọi Ngài là hùng dũng. Mình bây giờ á, có cái nhà, có cái xe là thôi, mình sợ mất, sợ trầy, nhất là xe mới mua là đi vô mấy cái bãi đậu xe sợ lắm. Đậu gần gần mà ai đó mà mỗi lần mà trước khi bước lên xe là phải ngó coi nãy giờ có ai làm gì trầy không. Trầy xe thì sợ, mà trầy cái tâm không ngán. Cho nên mình mới thấy nè, mất tiền thì mình tiếc, mất thời gian không thấy tiếc. Mình mất tiền mình biết tiếc, mà tại sao mình mất thời gian quý báu của mình không tiếc? Mình mất đi cái thân mạng này mình không tiếc. Mà một khi cái mạng thân này mà mất rồi thì mình khó mà kiếm lại được. Cho nên người có tuệ giác, có trí tuệ là thấy rõ cái đó. Để làm gì? Để biết thương mình và thương người. Mà nếu người mà sống chỉ biết thương mình, không được. Và người mà sống mà chỉ biết thương người khác mà quên thương mình cũng không được. Cho hồi xưa á, Khổng Tử, quý vị biết Khổng Tử có mấy người đệ tử, trong đó có ông Nhan Hồi nè, có ông Tử Tống nè, có Hứa Do nè, mấy ông vậy đó. Thì một ngày nọ có một người đệ tử tới hỏi: thưa ngài, Nhan Hồi là người thế nào? Khổng Tử nói: cái nhân của Hồi hơn ta. Thì hỏi vậy còn cái ông kia là người thế nào? Ông thứ nhì à? Nói: cái ông đó hả, cái biện của ổng hơn ta, tức là cái hùng biện á hơn ta. Rồi hỏi cái ông nọ là người làm sao? Nói: cái dũng của ông đó hơn ta. Rồi hỏi ông thứ tư kia làm sao? Nói: cái ông đó nghiêm nghị hơn ta. Nói: ủa sao kỳ vậy? Một ông thì lòng nhân hơn ngài, sự hùng biện hơn ngài, cái dũng lực hơn ngài, cái nghiêm nghị hơn ngài, mà tại sao bốn ông đó lại phải bái ngài làm thầy? Thì Khổng Tử trả lời: bốn người đó có cái hơn ta, nhưng mà họ không biết lúc nào phải dùng cái của họ. Họ cứ một mực sống như vậy, còn ta thì khác. Ta sống lúc nào, Nhan Hồi có lòng nhân, nhưng mà không biết lúc nào cần phải bất nhân. Rồi Tử Tống thì có cái hùng biện, nhưng mà không biết lúc nào ai hỏi đâu trả lời đó, mà không biết lúc nào phải giả bộ ấp a ấp úng không hiểu. Cái dũng của Hứa Do hơn ta, nhưng mà không biết lúc nào phải mềm mỏng. Còn cái nghiêm của cái ông Tử Trương hơn ta, nhưng mà không biết lúc nào phải hòa đồng. Pháp Hòa nói ví dụ đại chúng thưa như thế này. Cái người tu nè, khi đắp bộ y lên rồi thì phải nghiêm trang. Nhưng mà khi mình ra y rồi, mình đi xuống bếp mình làm việc, tức là mình đã nói với mình là hôm nay tôi tới phiên tôi xuống bếp làm việc, thì lúc đó phải làm sao? Buộc lòng phải săn tay áo, phải chịu rửa chén, phải sắt gọt, phải làm mọi việc. Bước lên chánh điện thì nghiêm túc vô cùng. Nhưng mà khi bước xuống bếp làm việc thì phải nhanh nhẹn và uyển chuyển mà làm việc. Chứ không phải nói cầm cái rổ cũng hai tay rồi đi từ từ giống như đang nguyện hương vậy. Đó. Rồi mở rồi cầm cái củ cà rốt sợ nó đau, hay là cầm phải cho người ta em thôi, người ta đi ngang, người ta nói mình là người không nghiêm túc. Không phải vậy. Cho nên bốn ông kia là có cái phi thường, nhưng mà ứng dụng không đúng lúc thì trở thành ra cái bất thường. Vậy thì chúng ta sống, chúng ta làm sao cho nó phải đây? Bình thường là tốt. Cho ngày xưa đệ tử tới hỏi ngài Nam Tuyền: bạch thầy, thế nào là đạo? Ngài nói: bình thường là đạo. Cứ bình thường đi, đâu cần làm chi mà phải bất thường đặc biệt. Mà mình làm đặc biệt quá, người ta nói thôi cái người đó đặc biệt lắm, không dám tới chơi. Còn mình bình thường cho nó khỏe. Thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng là cái bi, cái trí, cái bi là gì? Là tình thương. Mình sống ở đời, mình thấy là trong cuộc đời này mà nếu mà chúng ta sống mà không có tình thương thì cuộc đời này nó đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nó đâu có còn một cái gì gọi là, Pháp Hòa nói ví dụ á, sống mà cứ biết mình thôi, không biết người khác. Cho nên một cái bữa cơm ăn với nhau, mà nhiều khi mình vì không thương, không thích cái người nào đó, mình biểu lộ ra mặt luôn. Thì cái đó không phải là cái dũng để chứng minh rằng tôi là người thẳng như ruột ngựa. Tôi vậy đó, thích hay là không thích, ra mặt cho nó biết. Nhưng mình sống như vậy thì cũng được, thôi mà được cho mình. Nhưng mà rốt cuộc là sao? Mình sống nhưng mà mình không có được cái sự an lạc, cái hạnh phúc. Người ta gặp mình đó, người ta cũng quánh giá dữ lắm. Còn mình sống mà mình biết, biết người, biết ta, gọi là tri kỷ, tri bỉ, bách chiến, bách thắng. Hồi xưa mà Khổng Minh á, khi mà cái quẻ mà người ta, cái quẻ Khổng Minh á, ông Khổng Minh ông nói, người sống mà biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Sống mà chỉ biết phần mình mà quên phần người, hay là biết, hay là chỉ hay là một mực cứ dòm ngó người mà quên dòm ngó là mình cũng không được. Cho nên trong cái từ bi phải có trí tuệ. Mà trí tuệ của nhà Phật là gì? Là chánh biến tri, tức là biết một cách rõ ràng. Cái gì mình thấy, mình biết, mình mới nói. Còn nghe loáng thoáng mà nghe người ta lặp lại mà A Tầm Phù mà mình đi nói lại, rồi hay là mình xác định, mình mắng rủa người ta đó là không được. Người ta quật lại cái là mình tiêu. Có một hôm á, các thầy tỳ kheo đang ngồi bàn luận thế nào là một tỳ kheo lý tưởng. Thì các vị tỳ kheo mới nói, ồ, nếu mà mình có được mà trí tuệ bậc nhất như Ngài Xá Lợi Phất là mình là người lý tưởng, một vị tỳ kheo lý tưởng. Tỳ kheo lý tưởng là cái người thông minh, nhớ dai nhất là lý tưởng. Rồi có thần thông như Ngài Mục Kiền Liên là lý tưởng. Bàn luận như vậy là rốt cuộc không có ngã ngủ gì hết. Bởi vì mỗi người có một cái một thôi. Trí tuệ bậc nhất hay là thần thông bậc nhất hay là đa văn bậc nhất vậy thì chưa có ai đồng tình thống nhất với nhau. Đem cái chuyện này tới Phật. Nên bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con ngồi bàn với nhau là thế nào là một con người lý tưởng, và mỗi người một ý. Thí dụ như giờ quý vị nhìn một cái vị đó, có nhiều anh thanh niên trẻ trẻ vô nói trời ơi, sống như thầy lý tưởng quá. Hỏi lý tưởng là sao? Thì thấy thầy cũng nhàn nhã quá, sáng ngủ dậy rồi tụng kinh, rồi ăn cơm, rồi làm việc chùa, rồi lâu lâu đi chỗ này chỗ kia vậy thôi. Nãy chưa biết. Nếu mà mình biết lý tưởng sao, không đi thử đi biết. Đây con nó lý tưởng không cho biết. Thí dụ vậy. Thì đưa cái chuyện này lên Phật, thì Phật trả lời sao quý vị biết không? Thì Phật mới nói như thế này: một nhân cách lý tưởng là không phải làm cái việc gọi là phi thường gì hết. Lý tưởng là gì? Lý tưởng là cái người mà sống bình thường, ăn mặc ngủ nghỉ và cuộc sống mình bình thường. Có nhiều khi mình nuôi một cái lý tưởng là gia đình mình phải như thế này, vợ mình phải như thế kia, cho nên rồi cứ lục đục hoài. Ví dụ như một người chồng mà hồi mới quen không thấy, mà sao bây giờ mà tới hồi mà về sống chung cái bà vợ đi vô ra nó thấy cái tướng bà đi tôi cũng phát mệt. Rồi bà ngồi bà ăn mình cũng nói, bà làm gì mình cũng nói hết. Thì tự nhiên người đó người ta thấy người ta sao giờ người ta trở thành một cái người chướng mắt quá. Rồi mình đi tìm cái người lý tưởng. Mà thiệt sự ra trên đời này á, có cái gì mà nó tuyệt đối lý tưởng đâu. Tại vì có cái tâm của mình là khi thương á, thì cái trái ấu nó cũng tròn mà. Mà khi mà ghét rồi thì cái trái bù hòn nó tròn do rồi cũng thấy méo. Cho nên mình khi mình thích rồi là gì cũng được hết. Mà Việt Nam mình có câu ca dao rất là hay đó. Dí dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Thì bậu đi kiếm một người lý tưởng phải không? Mà rốt cuộc bậu đi chặt đường, bậu gia, bậu lấy oan gia. Tránh vỏ dưa gặp cái vỏ dừa là vậy. Cho nên trở lại là người bi trí dũng là cái người có lòng từ bi. Nhưng mà từ bi phải có trí tuệ. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó rượu chè hút sách gì đó, mà lần nào người đó thiếu hụt cũng chạy tới mình để mình thương quá mình đưa. Hỏi sao đưa làm chi vậy? Nó thấy tội, thấy thương. mình thương mà mình không có cái trí để mình nhận xét là mình có nên giúp cái người như vậy không, hay là phải cho người ta hiểu biết là người ta làm vậy không đúng. Có nhiều khi mình phải cho người ta rớt cái rầm đi rồi người ta từ ta đứng dậy ta mới biết cái đau. Cho nên trong nhà Phật á, có nhiều khi quý vị thấy cái hình ảnh dữ, nhưng mà trong cái dữ đó nó chứa lòng từ. Vì vậy mà chúng ta có cái ông ở Việt Nam hay thờ đó là ông Tiêu á. Ông Tiêu là cái ông mà le cái lưỡi nó dài vậy nè, rồi mặt mày nhìn thấy dữ tợn lắm, rồi cầm cái cây cờ, rồi trên này có ba cái ngọn núi, rồi mặt thì phừng phừng cái lửa vậy đó. Thì Việt Nam hay kêu ông Tiêu. Mà cái ông đó thì ông dữ lắm. Nhưng mà quý vị biết ông đó là ai không? Cái ông Tiêu đó là hóa thân của Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát vì lòng từ bi muốn cứu độ những con người dữ dằn trong cái giới địa ngục, trong cái giới ngạ quỷ, trong giới cô hồn, mà ông thị hiện một cái người dữ vậy đó. Chứ còn mà ở trong cái giới dữ dằn mà mình hiền lành quá, mình không có thống trị được họ. Nhưng mà cái dữ dằn đó chỉ là thị hiện, chứ không phải là từ tâm, không phải từ cái tấm lòng mà giận dữ của mình ra. Cho nên quý vị thấy có nhiều khi con cái của mình nói nó không nghe, cái mình giả bộ mình trợn mắt, mình nha răng, mình nhát nó vậy đó. Thật sự ra cái đó mình có ghét bỏ gì nó đâu. Chẳng qua là mình thị hiện cái tướng để cho nó sợ mình lúc đó mà nó phải tốt, phải giỏi vậy đó. Chứ cái người mà có lòng từ, có cái lòng, có cái trí là như vậy. Có một cái bữa nọ, có một ông vua, ông mở một cái buổi tiệc để mà ông đãi. Thì trong khi mà đang tiệc tùng như vậy đó, thì có một ngọn gió lớn nó thổi tới, thì tất cả những ngọn đèn ở trong hoàng cung lúc đó tắt hết, trong cái bữa tiệc tắt hết. Thì ngay trong cái giây phút đó, có một cái tên lính nó lợi dụng cái bóng tối, nó tới nó ôm cái bà hoàng hậu, nó hùng cái. Thì bà này mới la làng lên, nói hoàng thượng ơi, có người xâm phạm thiếp. Thì trong khi mà như vậy đó, thì ông vua mới ra lệnh. Thì trong khi mà bà hoàng hậu, bà cái người đó lại xúc phạm bà như vậy đó, thì bà có nắm được cái sợi dây, cái dây kéo của anh đó đó, bà kéo ra một cái thì cái sợi dây nó rớt ra. Thì bà này bà mới la lên, bà mới nói là hoàng thượng ơi, có người xâm phạm thiếp mà thiếp đã giật được cái dây của nó đây. Thì nếu mà ông vua bình thường, ông sẽ biểu là thắp đèn lên hết để trẫm coi coi người nào. Nhưng mà trong khi lúc đó, ông liền, ông không cho mở đèn lên, mà ông ra một cái lệnh là tất cả mọi người trong cái bữa tiệc này phải giật cái dây nịch ra hết, để cho nó cùng lỏng ra hết. Tức là để sao? Để không còn ai biết người nào là thủ phạm, người nào là cái người làm cái việc đó. Thì sau khi xong thì bà hoàng hậu bà trách, bà nói hoàng thượng kêu bá quan tháo dây ra như vậy là giống như hoàng thượng phi tang vậy đó, làm mất cái dấu vết đi tìm cái tội phạm. Thì ông hoàng thượng ông mới nói á, rượu là cái thứ làm cho người ta say, khi say thì mất tự chủ. Nếu trẫm mà uống rượu say, mà bên cạnh trẫm có một người con gái đẹp, trẫm cũng khó mà kềm chế được cái sự ham muốn nơi trẫm. Và đồng thời, nếu như á biết được cái người nào phạm tội đó mà không trị, thì trẫm không phải là một minh quân, thôi thà trẫm không biết. Ông này ông thông cảm, ông vốn thông cảm, cái người rượu say thì khó lòng tự chủ, mà trẫm biết người phạm tội mà trẫm không trị thì trẫm không phải là minh quân. Thì sau này á, khi hoàng cung loạn lạc, mọi người bỏ chạy tán loạn hết, duy có một anh lính ở đó, ảnh ở lại để ảnh cứu ông vua này. Thì ông vua này ông nói tại sao trong cái lúc mà gọi là khổ sở nguy kịch như vậy, cái sự sống chết nó như vậy mà ngươi ai cũng bỏ đi mà ngươi ở lại. Nói dạ bẩm hoàng thượng, ngày trước hoàng thượng là một người đã xử một cái điều mà hết sức là hay, là hoàng thượng đã tha mạng cho thần. Và cái người mà xâm phạm hoàng hậu ngày hôm đó chính là thần đây. Nhưng mà vì cái lòng nhân từ của hoàng thượng và cái sự gọi là trí tuệ của hoàng thượng mà làm cho thần phục, cho nên hôm nay thần liều xả thân để cứu hoàng thượng. Thì ở đây cái câu chuyện này nó cho chúng ta thấy ông vua là một cái người vừa có lòng nhân từ mà vừa có cái trí tuệ, biết ứng xử như thế nào. Vì một cái người vợ mà gọi là để mà xử chết một cái người quan của mình, mà trong khi người đó uống rượu say, thí dụ vậy, cho nên ông có những cái cách ông xử sự. Ở đây qua cái câu chuyện này cho chúng ta thấy rằng nếu mình biết lỗi mà lòng mình chưa thể vô tư như thánh thì thà rằng không biết. Tức là khi chúng ta thường hay trách móc, bởi vì khó lòng chúng ta tha tội cho một người khi chúng ta biết cái người đó có lỗi. Hôm nay ở đây chúng ta tôn trí tượng Quan Âm, và cái công trình mình đang xây dựng là tượng Quan Âm Tam Thân. Thì quý vị sẽ thắc mắc, vì Pháp Hòa muốn giải thích để cho đại chúng được hiểu tại sao chúng ta xây bức tượng Quan Âm ba thân, và trên mỗi bàn tay của Bồ Tát cầm một cái pháp bảo là tượng trưng cho cái gì? Từ bi là dành dương nước tịnh, trí tuệ là cầm cái quyển kinh Bát Nhã Tâm Kinh, hùng dũng vì có cái sự dũng lực cho nên luôn luôn tinh tấn siêng năng để truyền bá Phật pháp tu hành. Còn Bát Nhã Tâm Kinh á, mình hay nghe nói Bát Nhã Tâm Kinh á, là vì Bát Nhã Tâm Kinh là một bài kinh, một bài kinh chứa đựng những cái ý nghĩa về trí tuệ trong đó. Thí dụ như cho mình một cái tuệ giác, hiểu thế nào gọi là sắc tức là không, không tức là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè. Thế nào là sắc tức là không? Bây giờ mình nói cái bàn này là sắc chứ gì? Hình tướng nè, hình sắc. Nhưng mà cái hình sắc này á, mình kêu là cái bàn. Nhưng mà thật sự nó có cái gì để chúng ta gọi là cái bàn không? Không có. Tại sao? Chỉ vô đây chúng ta nói gỗ, chỉ lên đây chúng ta nói đinh, chỉ vào đây chúng ta nói sơn, chỉ vào đây chúng ta nói cái kiến. Gỗ, đinh, sơn, kiến, không có cái gì kêu cái bàn hết. Mà chính những cái không phải là bàn, nó gom lại với nhau để nó hình thành cái chúng ta gọi là bàn. Cho nên từ cái không phải là bàn, nó gom lại để gọi là cái bàn. Như vậy thì từ cái không mà nó đi tới cái sắc, cái có. Nhưng mà cái có này á, nó có hoàn toàn thật có không? Không. Chỉ là do gỗ, đinh, sơn, kiến nó gom lại để gọi là có. Mà khi rã nó ra rồi thì không gọi là bàn, cũng không gọi là mà nó có cái tên riêng biệt của nó. Gọi là sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ trong cái bầu không khí này quý vị gọi là không là không có vậy nè, nó không không là không. Nhưng mà đem cái máy radio ra đây ghim điện vô thì tự nhiên trong cái radio đó nó có gì? Nó có bao nhiêu tần số, nó có tiếng hát, tiếng cười, tiếng nói, tiếng khóc, đủ thứ tiếng trong đó. Mà mở banh cái máy ra không có một người nào ở trong đó hết. Vậy thì từ cái không mình thấy cái có, mà cái có đó đó nó làm sao? Nó miracle, nó vi diệu lắm đó. Cái người mà có được cái trí tuệ đó rồi á, người ta không có chấp trước gì nữa hết, người ta nhìn đời rất là nhẹ nhàng. Ví dụ ngày hôm qua quý vị hứa cúng 100.000 đô, sáng nay lại nói thầy ơi con đổi ý rồi. Cũng không có gì buồn, tại vì biết rồi, tâm vô thường. Pháp Hòa có một thầy bạn, thầy kể, thầy nói cái bữa đó thầy đi giảng xong cái thì nguyên một nhóm Phật tử lại quỳ xuống nói là tụi con mới vừa mua đất xây chùa rồi xong hết, bây giờ tụi con xin cúng cho thầy. Thầy từ chối, thầy nói không, tôi không có nhận được. Một hai năn nỉ thầy phải nhận. Rồi quý thầy ngồi kế bên, quý thầy nói thôi giờ Phật tử có lòng thầy nhận đi, rồi thầy làm đạo, rồi có gì tụi tôi hỗ trợ cho thầy. Nói quá cái thầy nhận. Ngày hôm sau mới 5 giờ sáng lội gõ cửa, nói thầy ơi, tụi con tối hôm qua bàn rồi, giờ quyết định xin rút lại, không có cúng nữa. Nhưng mà thầy có giận không? Không có giận. Tại sao không giận? Tại vì mình học Phật rồi. Phật đã nói nè, tâm con người là vô thường, cái thân của con người này là bất tịnh, các sắc tướng hình tướng trên thế gian này là vô ngã, gọi là thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã. Hễ mình thọ nhận nhiều thì mình khổ nhiều, gọi là thọ thị khổ. Chữ thọ là sao? Thọ này là cảm thọ. Thí dụ Pháp Hòa khen quý vị cảm thọ vui. Bữa nào Pháp Hòa chê cái quý vị buồn. Rồi hôm nào Pháp Hòa quý vị bình thường cũng vậy, mà tự nhiên bữa nay gặp nó, trời ơi sao bữa nay chị đẹp dữ vậy, cái là mình khoái lên. Rồi cũng ngay cái giây phút đó mình bước xuống lầu, cái người khác con mắt họ mờ mờ, sao nó trời bữa nay có bệnh gì mà sao xanh dữ vậy, cái là mình buồn. Cho nên mình là gì? Thọ thị khổ. Thân bất tịnh, tâm vô thường, pháp vô ngã, thọ thị khổ. Nắm được bốn cái yếu tố này thì không có gì buồn hết. Có một cái câu mà Pháp Hòa thích đó. So với cái vũ trụ mênh mông này thì cái khổ đau của chúng ta chỉ là một hạt cát. Bây giờ trên thế giới này nè, bao nhiêu triệu người mỗi ngày mất người thân, thì bây giờ hôm nay mình cũng mất người thân, thì mình chỉ là một hạt cát trong cái triệu của cái mất. Rồi trong cuộc đời mình đâu phải mất một người thân không, mình mất vô số người thân. Nhưng bây giờ mình cố gắng, vì mình biết được sẽ mất, cho nên trong khi chúng ta còn sống đây, chúng ta nguyện tu và sống cho nó đẹp. Để rồi có chúng ta có ra đi thì không có gì hối tiếc. Cái sống đó gọi là sống hùng, sống dũng. Hùng dũng và từ bi trí tuệ. Thôi Pháp Hòa chỉ có vài lời chia sẻ với đại chúng qua cái giải thích ý nghĩa cái bức tượng. Rồi mai mốt đây chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng cái bức tượng bằng đồng. Được an trí tại tu viện Tây Thiên. Cầu chúc cho đại chúng thân tâm an lạc và đầy đủ trí tuệ từ bi. A Di Đà Phật.